Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trận. May mà ông Lâm lao vào để ngăn lại. Cuối cùng cả nhà đành bấm bụng cắt cho ông Long 2 xào ruộng để trả nỡ nợ. Thảm kịch ghê gớm nhất xảy ra khi mà ông Long dọn lại căn buồng cũ. Gian phòng ấy đặt ở bên trái của căn phòng khách nếu đứng từ cửa nhìn vào. Để vào trong phải đi qua dãy tràng kỷ, ù chè và sập gỗ. Căn buồng rộng chừng 20 mét vuông, tường nền bằng đất nện tuy cũ kỹ nhưng cực kỳ chắc chắn. Kỹ thuật nền tường thuở ấy rất là phổ biến ở những vùng chiêm trũng. Khi xây nhà, gia chủ thường đào một chiếc ao thật lớn ở trước hoặc sau nhà, vừa có nước sử dụng vừa dùng đất đào lên để đóng thành khuôn gạch hoặc là tôn sân cho cao, tránh mùa lụt tháng 7 vẫn thường diễn ra dai dẳng. Nhà bằng đất thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Nếu xử lý chống thấm tốt thì còn bền hơn cả nhà gạch. Căn buồng này có 3 mặt ngoài xây bằng đất nện, còn một bên mặt thì giáp với phòng khách, sử dụng vách gỗ để ngăn cách giữa các không gian. Các hệ thống rui mè kèo cột phần lớn đã bị thời gian phong hóa, nhiều chỗ bị mối mọt gặm nhấm nhằm nhở. Thế nhưng xét toàn bộ thì vẫn còn chắc chắn lắm, đủ sức để gánh đỡ toàn bộ phần mái ngói hương canh ở phía trên. Căn phòng có 2 cửa sổ, một cái thông ra ngoài sân trước đón gió từ khu vườn nhỏ thổi vào, một cái đặt ở bên hông ngay sát giường ngủ. Cả hai đều có cửa gỗ sơn xanh, khi đóng lại thì vô cùng kín đáo. Ông Long năm ấy đã 32 tuổi nhưng vẫn còn ăn chơi đàn đúm, không chịu lo chuyện tu trí làm ăn. Hôm đó nhà có khách cho nên đành bỏ dậy mà dọn dẹp. Căn phòng nho nhỏ nhưng mà đồ đạc vứt lung tung và bừa bãi, khắc họa rõ nét cảnh sống tạm bợ của một người đàn ông thất chí, vô công rồi nghề. Long mệt mỏi vừa nhặt đống quần áo ném mỗi nơi một chiếc, vừa cào nhau lầm bầm chửi tự nhiên nhà có khách. Tiền sư nhà chúng đó chứ, ông đang yên đang lành thì đến quấy pha, tổ cụ chúng mày lắm nữa. Kêu nguyện rùa vẫn còn chưa thốt ra khỏi bờ môi xám xịt vì khói thuốc, thì bất thình lình từ trong đống quần áo, một con mèo đen to lớn nhảy vọt ra, kêu thét lên kinh hãi. Long quáng quáng bước lùi lại phía sau, chân vấp phải một chiếc ghế con, ngã lăn cảnh xuống đất. Hắn cố gắng định thần lại, nốt sự bàng hoàng vào trong bằng một câu chửi đầy tục tằn thô bỉ. Hắn vội vàng đứng dậy, ánh mắt lên khí tức, rồi nhìn quanh quất ở trong phòng. Ném đống quần áo bẩn lên giường, Long quyết tâm tìm bằng được con súc sinh để bắt nó phải trả giá vì dám làm cho hắn giật mình sợ hãi đến gần đứng tim. Đi lòng vòng ra một hồi mà không thấy con mèo đen đâu, Long lại càng cáu. Hắn bành mồm ra, quay hàm bệnh lên và cái cổ đỏ au như là gà chọi. Cơn nóng giận đã bừng lên, thoát ra ngoài bằng 2 lỗ mũi. Hắn thở phì phò như là một con trâu lên cơn động cỡn. Cặp mắt trố lên lồi hẳn ra ngoài, vằn vện đầy tia máu. Long túm lấy cán chổi cầm chắc trong tay như một thứ vũ khí để phòng thân. Chỉ cần trông thấy con mèo, hắn sẽ tương cho nó một cái rồi mang đi làm thịt. Càng nghĩ lại càng cáu tiết, càng tìm càng sôi máu. Hắn đóng sập hết cửa phòng lại, không để cho con mèo đen chạy thoát. Cả gian buồng bỗng đột ngột tối thui, không gian đặc quánh nặng nề, chỉ có tiếng bước chân của Long huỳnh huỳnh đi lại. Mọi ngóc ngách hắn đều lục tung hết cả, chỉ chừa mỗi cái gầm giường. Phải lắm, còn cái gầm giường, chắc chắn là con vật khốn nạn nó đang trốn ở trong đó. Nghĩ vậy cho nên hắn vừa cười gằn, một nụ cười độc địa chứa đựng đầy sự dã tâm của một kẻ tàn bạo và bất lương. Một kẻ quái thai từ lúc ra đời đã cướp đi mạng sống của người mẹ trẻ. Tiếng cười chậm chậm đổi sang khanh khách rợn người. Cái miệng của hắn xích lên, ép cho đôi mắt bé tí lại thành 2 đường chỉ. Nhưng từ sau đó lại lấp lánh những tia nhìn chết chóc và độc địa. Một chân quỳ xuống đất, một tay bám chặt vào thành giường. Long chậm chậm cúi đầu nom xuống. À kỳ rồi, con súc sinh đang có mình ở trong góc. Cái cán chổi làm bằng tre cật vừa to vừa cứng từ từ đưa vào, như một ngọn lao chứa đầy sát khí. Long vận sức chọc một cái thật mạnh, một âm thanh trầm đục vang lên. Hắn thoáng giật mình, trợn mắt, há mồm buột miệng chửi. Tổ cụ nhà mày! Hóa ra con mèo đen đã nhanh hơn, nó lựa cái tư thế khó khăn và hướng đi của cán chổi, rồi dùng cái thân thể mềm dẻo linh hoạt của động vật nhảy phát sang một bên, tránh được phát đâm tàn bạo, rồi chạy biến ra bên ngoài, ngay trước mũi của Long. hắn lại càng lộn mề, đã định buông cây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net